Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, đệ 1037 chương trung khảo thành tích. Sao, tử mi, ta ba truyền thuyết khảo thành tích có thể tra phân. Lam Nha Nha nhận được nàng ba điện thoại sau, hưng phấn nói. Hắn giúp ta tra xét, ta khảo đến còn tính không tồi, thượng trọng điểm trung học không có vấn đề, hắc hắc, thật là rất cao hứng, giúp ta tra xét sao? Dương Tử Mi tâm tình cũng đột nhiên khẩn trương đi lên. Đây chính là nàng nhân sinh trận đầu quan trọng khảo thí. Nàng cũng rất muốn biết chính mình rốt cuộc khảo đến thế nào. Ta ba không ngươi chuẩn khảo chứng dãy số, Lam Nha Nha để Dương Tử Mi nói. Chính chúng ta dùng điện thoại tra được rồi. Ngươi mau đem ngươi chuẩn khảo chứng lấy ra tới, Dương Tử Mi lấy ra chuẩn khảo chứng. Lam Nha Nha bắt đánh chung khảo tra chi nhánh mạ bắt đầu cho nàng tuần tra. Ngữ văn 90 phân, toán học 120 phân, tiếng Anh 115 phân. Vật lý 98 phân, hóa học 99 phân, chính trị 80 phân, lịch sử 100 phân. Lam Nha Nha một bên nghe, một bên đem Dương Tử Mi điểm ghi tạc trên giấy. Tử Mi, ngươi thật là lợi hại, so với ta nhiều ước chừng 70 đa phần. Lam Nha Nha kêu la, nghe được chính mình ngữ văn mới 90 phân, chính trị 80 phân. Dương Tử Mi cảm giác có điểm nghi hoặc, này hai môn khoa chính mình khảo đến rất thuận tay, đặc biệt là ngữ văn, như thế nào 120 phân, chỉ phải 90 phân, nàng còn đang nghi hoặc, lại nhận được Mẫn Cương điện thoại, phát hiện Mẫn Cương tổng ở riêng nhiên so nàng cao hơn 40 phân, Tần Khải Văn cũng gọi điện thoại lại đây. Thực nghi hoặc nói cho nàng, nói nàng tổng phân thành tích không có tiến vào toàn thị 50 danh. Bởi vì ngữ văn cùng chính trị khảo đến thật sự không tốt. Tử Mi, ngươi có phải hay không không sáng tác văn? Tần Khải Văn khó hiểu hỏi, lấy ngươi trình độ là không có lý do gì khảo như vậy thành tích nha. Ngươi viết chính là cái gì viết văn? Sẽ không lại dùng thể văn ngôn viết đi. Ta lần này thực nghiêm túc viết, dùng không phải thể văn ngôn, viết chính là đối quốc gia bất động sản bọt biển một loại đoán trước. Dương Tử Mi rất là buồn bực. Nàng vốn tưởng rằng lần này chính mình thành tích liền tính không có toàn thị đệ nhất, cũng sẽ có đệ nhị, lại không ngờ liền 50 danh đều không tiến. Này quả thực là làm nàng tâm tình xuống dốc không phanh. Người một học sinh trung học, viết loại này đại mà chống không viết văn, khó trách không bị xem trọng. Bởi vậy ngữ văn mới khảo 90 phân. Ai? Tần Khải Văn than một ngụm, tiếp theo lại ân ủi nói, bất quá cũng không có quan hệ lạp, người thành tích đều đã thực ưu tú, thượng thành phố B một chung cũng là không có vấn đề. Hiện tại Dương Tử Mi mục tiêu cũng không phải thượng thành phố B một chung, cũng không phải Quảng Nguyên trung học, mà là kinh thành kinh đại trường trung học phụ thuộc thế giới nhất lưu học sinh tập trung mà. Chính mình khảo cái này thành tích còn có thể thuận lợi tiến vào kia trường trung học phụ thuộc đọc sách sao? Không biết nó chiêu sinh hay không sẽ giống Quảng Nguyên trung học như vậy nghiêm khắc. Có thể hay không thông qua tiền tài quyền thế tới mở đường. Tiền tài, nàng là có, không đủ nói, có thể hướng Long Truy Nguyệt cái kia đại thổ hào mượn. Quyền thế, tưởng tử lương là có, quốc gia nguyên thủ tôn tử, tương lai nhất có hy vọng người thừa kế. Đem chính mình lộng tiến một cái trung học hẳn là không có vấn đề. Nhưng là, nàng không nghĩ thông qua như vậy phương thức, chỉ nghĩ chân chân thật thật dựa vào chính mình thành tích đi vào. Tử Mi, Nếu ngươi thật sự đối chính mình điểm có hoài nghi, nói quá mấy ngày ta đi giúp ngươi tra bài thi, nhìn xem vấn đề ở nơi nào. Tấn Khải Văn nhận thấy được Dương Tử Mi có chút cảm xúc, ân ủi nói, ân, Dương Tử Mi thật sự muốn biết rõ ràng, chính mình ngữ văn cùng chính trị vì cái gì khảo đến như vậy tê mon sơ, lần này chung khảo trạng, nguyên là Mẫn Cương, tuy rằng không phải chúng ta ban, cũng là chúng ta trường học một đại vinh dự. Mẫn Cương đứa nhỏ này thật đúng là không tồi, một bên khai công ty, còn có thể đem học tập khiến cho như vậy hảo, cùng ngươi quả thực chính là trời sinh một đôi. Tần Khải Văn bổ sung một câu nói, sao sao sao, hết chương.